xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 764, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một vòng dày vò, Minh Châu trên người hiện đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt của nàng phi thường trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, thần sắc đều là tan rã. Cố Thiển Vũ nhìn Minh Châu, nhớ kỹ, trang bức cần cẩn thận, nếu không gọi xét đánh. Ở trong tay nàng, Minh Châu còn dám phách lối như vậy, không hành hạ nàng, hành hạ ai? Cố Thiển Vũ phát hiện thế giới nhân vật chính nhóm, ánh sáng chướng thực lực, căn bản không dài đầu óc, đem Minh Châu công phu tạm thời phế đi sau đó. Cố Thiển Vũ liền bao phục chậm rãi lên đường. Vân Hiển đem hắn triệu hoán thú lôi trạch cho Cố Thiển Vũ. Lôi trạch là chim đại bàng cùng điêu đời sau, cũng coi là thần thú. Cố Thiển Vũ ngồi tại lôi trạch trên lưng, không đến thời gian nửa ngày, liền đến trăm năm trước đó vị kia tiên tri nhà. Không biết có phải hay không là cao nhân phẩm vị đều rất đặc biệt. Vị này tiên tri thế mà ở tại vách núi treo leo sơn động trong. Nếu không có lôi trạch mang theo nàng, Cố Thiển Vũ đoán chừng cả một đời cũng tìm không thấy nơi này. Cố Thiển Vũ nhìn dưới chân vách đá vạn trượng, chân đều nhanh mềm nhũn. Vạn nhất nếu là không cẩn thận từ nơi này té xuống, kia thật liền ngỏm củ tỏi. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó thận trọng theo lôi trạch trên lưng leo xuống, đi vào trong sơn động. Sơn động lối vào phi thường nhỏ, nhưng là đi vào Cố Thiển Vũ mới phát hiện, bên trong giấu càn khôn, phi thường lớn, càng đi vào bên trong, tia sáng càng yếu. Cố Thiển Vũ đành phải mở ra cây châm lửa, đi hơn nửa giờ, Cố Thiển Vũ mới nhìn rõ phía trước có một cái tiểu viên điểm sáng. Nhìn thấy ánh sáng, Cố Thiển Vũ tựa như nhìn thấy hy vọng, nàng tranh thủ hướng cái kia điểm sáng đi đến. Đi tới cuối sơn động, Cố Thiển Vũ lại nhìn thấy một cái càng lớn sơn động. Nàng một mặt chấn kinh, cũng không biết cái sơn động này là thiên nhiên, vẫn là cái nào thần nhân tại trong núi lớn đào một cái hang đá. Cái này hang động đá lớn bị người rèn luyện thành mấy cái thạch ốc. Thạch ốc ở giữa còn biến thành một cái viện, phía trên bày biện một cái bệ đá, bên cạnh có mấy cái băng ghế đá. Trên vách đá bò xanh mơn mởn thực vật. Cố Thiển Vũ không có nghĩ đến cái này tiên tri còn rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Mặc dù ở đây không thấy ánh mặt trời, nhưng là xác thực rất yên tĩnh, rất không muốn không tranh. Cố Thiển Vũ đi vào sân, nàng mở miệng hỏi, xin hỏi, nơi này có người hay không? Tiên tri có hay không tại? Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, thạch ốc cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó đi ra một đứa bé trai. Nam hài kia chỉ có 4-5 tuổi, mặc một cái phi thường kỳ quái quần áo, phen điêu ngọc triệt. Nếu như đứa trẻ này không phải tấm lấy khuôn mặt, Cố Thiển Vũ thật muốn xoa bóp mặt của hắn. Ngươi là ai? Nam hài nhìn Cố Thiển Vũ, lạnh lùng hỏi, ta là tới tìm tiên tri. Cố Thiển Vũ tranh thủ nói. Chết rồi, Nam hài mặt không thay đổi nói một câu. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó không đáng yêu tiểu bồn hữu. Kia ngươi có phải hay không tiên tri hậu nhân? Cố Thiển Vũ hỏi, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Nam hài phi thường ghét bỏ liếc một cái Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, cái này hung hài tử. Ta có một việc muốn thỉnh giáo tiên tri hậu nhân. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Ngươi nếu có thể nói cho ta, ta có thể cho ngươi mứt quả ăn. Nam hài liếc qua Cố Thiển Vũ, một mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ, hắn cũng không nói gì, trực tiếp quay người trở về thạch ốc. Cố Thiển Vũ, em ma, gia hỏa này, thật mẹ nó muốn đánh người. Cố Thiển Vũ đi theo, tiên tri đến cùng có hay không hậu nhân, có hay không có quan hệ gì tới ngươi? Nam hài quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Ta không phải nói, ta muốn theo tiên tri thỉnh giáo một vấn đề. Cố Thiền Vũ đều nhanh phát điên. Cách Trương